Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1567, Đái Gia, góc truyện audio.com. Chấm, đây là một bình pha loãng vạn độc tương. Vạn độc tương là một loại thiên địa linh vật, độc trùng độc thú thích nhất, đối bọn chúng tiến giai có nhất định có ích. Đông Phương Thế Ngọc giải thích nói, vạn độc tương độc tính quá mạnh, không so thập tuyệt độc kém bao nhiêu. Cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dám dính vào vạn độc tương. Vạn độc tương có thể đem ra luyện đan luyện khí, còn có thể bày trận, bất quá số lượng thưa thớt, tăng thêm độc tính quá mạnh. Luyện đan sư thường thường hội pha loãng vạn độc tương sử dụng. Pha loãng vạn độc tương, Vương Anh Kiệt có phần thất vọng. Nếu là không có pha loãng vạn độc tương, hắn sẽ còn cảm thấy hứng thú. Trên người hắn đáng giá nhất chính là bộ kia nguyên bộ khôi lỗi thú. Giá trị mấy trăm vạn linh thạch, tự nhiên muốn đổi một chút đồ tốt. Đông Phương Thế Ngọc lấy ra đồ vật không kém. Bất quá không phải Vương Anh Kiệt thứ cần thiết, cũng không phải nói Vương Anh Kiệt không có hứng thú. Mười mấy danh tu sĩ cùng Đông Phương Thế Ngọc truyền âm trò chuyện, xuất ra bảo vật cùng Đông Phương Thế Ngọc giao hoán. Đông Phương Thế Ngọc đổi được số dạng đồ tốt, trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Chúng tu sĩ lần lượt thay phiên tiến lên biểu hiện ra bảo vật, nói ra vật muốn trao đổi. Bọn hắn muốn giao hoán đồ vật phần lớn là đan dược, thứ yếu là pháp bảo, cao giai phù triện hoặc là trận pháp chờ có thể đề cao cá nhân thực lực đồ vật. Chỉ có bộ phận tu sĩ thuận lợi giao hoán đến vật mình cần. Một chén trà thời gian về sau, Vương Anh Kiệt lấy ra 4 khỏa linh quang lòe lòe kim loại viên cầu. Mỗi một khỏa viên cầu nhan sắc khác nhau, trải rộng huyền ảo linh văn, tứ tượng khôi lỗi thú, có thể bày ra tứ bộ chu yêu trận. Hai vị kết đan tu sĩ liền có thể khống chế. Tứ tượng khôi lỗi thú tương đương với 4 vị không sợ chết kết đan kỳ hộ vệ. Mỗi một con khôi lỗi thú đều là tam giai hạ phẩm. Bộ này khôi lỗi thú giá bán tại 350 vạn linh thạch tả hữu. Vì đổi được bộ này tam giai khôi lỗi thú, hắn cơ hồ táng ra bại sản, trả cùng rất nhiều đồng tộc mượn một số lớn linh thạch. Nếu là không thể đổi được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, Vương Anh Kiệt có thể đem tứ tượng khôi lỗi thú trả lại cho gia tộc. Đổi về đại bộ phận tài vật, khẳng định có hao tổn. Vương Anh Kiệt không quan tâm điểm này tổn thất, có xá mới có. Nếu là thành công, hắn nói không chừng có thể trở thành chúng tuyển gia tộc nhị hùng, có càng lớn tỷ lệ tiến vào nguyên anh kỳ. Nếu là dựa vào chính hắn lực lượng, không có khả năng tiến vào nguyên anh kỳ, trừ phi hắn muốn hoàng phú quý như thế có đại khí vận, đạt được giá trị hơn ngàn vạn linh thạch tài vật, nguyên bộ khôi lỗi thú, còn là tam giai. Quảng cáo, Đông Phương Thế Ngọc trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, hô hấp biến trở nên nặng nề. Nam Hải tu tiên giới xuất thủ tam giai khôi lỗi thú thế lực cũng không nhiều. Danh khí lớn nhất chính là thập đại môn phái một trong Thần Binh Cung. Thứ yếu đến Thanh Liên đảo Vương gia. Vương gia nguyên bộ khôi lỗi thú uy lực to lớn, thiếu hụt vậy rất rõ ràng, tiêu hao thần thức tương đối lớn. Vương gia hiếm khi xuất thủ tam giai nguyên bộ khôi lỗi thú. Một đầu tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú giá bán tại 70 vạn linh thạch. Nguyên bộ khôi lỗi thú quý hơn một chút. Vương Anh Kiệt xuất ra bộ này khôi lỗi thú, ít nói có thể bán 350 vạn linh thạch. Đây chính là một khoản tiền lớn. Ở đây tu sĩ ngược lại là có thể kiếm ra tới. Đổi lấy tứ giai lôi thuộc tính yêu đan, bằng thuộc tính giao long yêu đan, hiếm thấy vật liệu luyện khí, hoặc là ngang nhau giá trị vật liệu. Vương Anh Kiệt cao giọng nói. Hắn biết ở đây tu sĩ không bỏ ra nổi đến đồ vật giao hoán tứ tượng khôi lỗi thú. Bất quá vài vị tu sĩ góp một góp, hẳn là có thể kiếm ra tới. Ở đây tu sĩ đều đối bộ này tam giai khôi lỗi thú cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Miêu Vân Vĩ. Miêu gia có 2 vị nguyên anh tu sĩ. Bất quá kết đan tu sĩ số lượng tương đối ít. Không có bao nhiêu cao thủ. Mua xuống bộ này tam giai khô lỗi thú. Có thể tăng cường gia tộc nội tình. Bất quá hắn không bỏ ra nổi Vương Anh Kiệt muốn đổ vật. Chúng tu sĩ nhao nhao cấp Vương Anh Kiệt truyền âm. Lấy ra bảo vật cấp Vương Anh Kiệt xem xét. Những tu sĩ này lấy ra đồ vật không sai. Tinh tiến pháp lực đan dược. Bí phù. Tứ giai trận pháp các loại. Vương Anh Kiệt có phần động tâm. Bất quá không có hắn muốn đồ vật. Hắn không có giao hoán. Mắt thấy không có nhân xuất ra thứ mình muốn. Vương Anh Kiệt có phần thất vọng. Thu hồi tứ tượng khô lỗi thú. Tọa hồi nguyên vị. Miêu Vân Vĩ đi lên trước. Lấy ra mười mấy dạng vật liệu giao hoán. Hắn muốn giao hoán luyện đan vật liệu. 700-800 năm linh dược hoặc là tam giai yêu đan đều có thể. Miêu Vân Vĩ thuận lợi đổi được mấy khỏa tam giai yêu đan. Mặt mũi tràn đầy tê vui. Cùng mặt mũi tràn đầy thất vọng Vương Anh Kiệt hình thành so sánh rõ ràng. Một canh giờ sau, trao đổi hội kết thúc. Đại đa số tu sĩ đều giao hoán đến vật mình cần. Trên mặt của bọn hắn treo nụ cười nhàn nhạt. Nói chuyện phiếm gần nửa canh giờ. Chúng tu sĩ lần lượt rời đi. Ai về nhà nấy. Vương Anh Kiệt giàu dĩ không vui đi ra gác lửng. Miêu Vân Vĩ đuổi theo. Vương Đạo Hữu dừng bước. Miêu Đạo Hữu có gì chỉ giáo. Vương Anh Kiệt khách khí vấn đạo. Trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Không có gì. Gặp nhau tức là duyên. Chúng ta cùng một chỗ đi dạo một vòng đi. Miêu Vân Vĩ nhiệt tình nói. Vương gia tại Nam Hải tu tiên giới lực ảnh hưởng không nhỏ. Nếu là có thể giao hảo Vương gia tử đệ. Đối Miêu gia sinh ý có nhất định có ích. Miêu giai nhạc cùng Vương Thanh Sơn quen biết. Nhưng là giao tình cũng không sâu. Dù sao hai người không có bao nhiêu lui tới. Vương Anh Kiệt trong lòng có phần thất vọng. Nhẹ gật đầu. Hai người tại trong phường thị đi dạo lên. Theo luận đạo đại hội tới gần. Trong phường thị tu sĩ gia tăng mãnh liệt. Những tu sĩ này đến từ thiên nam địa bắc. Phía nam hải tu tiên giới tu sĩ chiếm đa số. Một chén trà thời gian về sau. Vương Anh Kiệt cùng Miêu Vân Vĩ xuất hiện tại nhất tọa ngàn mẫu đại thanh thạch quảng trường. Trên quảng trường có đại lượng quán nhỏ. Quầy hàng trên đồ vật đủ loại. Phần lớn là hàng thông thường. Vương Anh Kiệt cùng Miêu Vân Vĩ một bên nói chuyện phiếm. Hai người một bên đánh giá trong quán hàng hóa. Một vòng xuống tới, bọn hắn thấy được không ít vật ly kỳ cổ quái. Để bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không nhiều. Miêu Đạo Hữu, thật là đúng dịp a. Một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Miêu Vân Vĩ thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Nhìn thấy một gã dáng người thướt tha, ngũ quan diễm lệ tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ trẻ tuổi người mặc màu xanh váy dài. Một cặp mắt đào hoa ngập nước. Nữ nhân vị mười phần. Miêu Đạo Hữu, vị này là quảng cáo. Vương Anh Kiệt thuận miệng hỏi. Vị này là Đái Tiên Tử. Đái Tiên Tử xuất thân Thanh Phong Sơn Đái Gia. Đái Gia cùng chúng ta Miêu Gia là thế giao. Đái Tiên Tử, vị này là Thanh Liên Đảo Vương Gia Vương Đạo Hữu. Miêu Vân Vĩ nhiệt tình giới thiệu nói. Đái Gia truyền thừa hơn 3.000 năm. Thời kỳ cường thịnh kém chút trở thành khác họ Vương. Bất quá Đái Gia đã xuống dốc. Tộc nội không có nguyên anh tu sĩ. Tại hạ Vương Anh Kiệt. Gặp qua Đái Tiên Tử. Vương Anh Kiệt khách khí chào hỏi một tiếng. Hắn chưa từng đi Trung Nguyên tu tiên giới. Vậy chưa nghe nói qua Đái Gia. Nguyên lai là Vương Đạo Hữu. Thất kính thất kính. Váy xanh thiếu nữ nhiệt tình nói. Ngữ khí thân thiện. Vương gia phát triển không ngừng. Đái gia càng phát xuống dốc. Nàng tự nhiên hy vọng giao hảo Vương Anh Kiệt. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Dù sao nhàn rỗi vậy không có việc gì. Vương Anh Kiệt đề nghị. Miêu Vân Vĩ hai người miệng đầy đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ về sau. Ba người bọn họ xuất hiện tại một nhà trà lâu trong rạp. Ba người thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tại nói chuyện phiếm bên trong. Vương Anh Kiệt biết được váy xanh thiếu nữ gọi Đái Nhược Vân.